Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, giọng chính. Cao vị bức cướp, cơ bản đều mang ý nghĩa sau trận trống rỗng, một khi đối phương phản kích phía trước trận lấy được banh quyền, liền rất có khả năng uy hiếp được khung thành, cho nên, Coleman hai lần sai lầm đều trực tiếp dẫn đến khung thành suýt nữa thất thủ. Nếu không là Dijena thiên thần hạ phàm, MU đã hai bóng rơi ở phía sau. Cho nên, khi Sion lực áp Closer đánh đầu giải vây vừa vặn đem bóng đẩy đến Best bên chân thời điểm, bên sân Guardiola gấp dậm chân. Best cầm banh không có lựa chọn truyền bóng. Phía trước chỉ có thể năng còn thừa không có mấy Closer. Griezmann còn ở phía sau mình, mà Milner, Thomas Müller vừa mới trở về thủ rất khó bắt kịp cái này đợt tiến công. Cho nên Best đem bóng hướng bên trái đường lộ ý đồ hất ra Xabi Alonso. Nhưng giả nua Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự một tay đào ở Best trên bờ vai chậm chạp đối phương tốc độ, sau đó một bên thân dùng sức đụng vào. Đây là phạm quy, Trương Lục giống lên câu. Nhưng Best không có mất bóng, thất tha thất thểu đi về phía trước hai bước sau. Best cong lấy eo tựa ở rồng ca trong ngực, ở mất đi cân bằng tình huống dưới chân trái chân cạnh ngoài hướng sau lưng một nhóm. Úp úp, Griezmann, Pochettino từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, khẩn trương nhìn lấy cầm banh trong cắt lên nhanh Griezmann. Đây là MU cho tới bây giờ cơ hội tốt nhất. Man City sau trận chỉ có Stone cùng Otamendi, Adriano, bất quá cao tốc trở về thủ Fernandinho đã đi theo Griezmann. Rốt cục bảo trì không được cân bằng ngã sấp xuống Best thuận thế một cái kéo ngã rồi Xabi Alonso. Trong lòng già phiền muộn rồi, chỉ có Closer một cái điểm, Griezmann không chừng hí rồi, Thomas Müller còn chưa kịp chen vào đâu. Nhưng cái này trận đấu giọng chính có chút cổ quái, mặc dù là Man City derby, nhưng không có đặc sắc vào bóng, không có đại quy mô rối loạn, không có liên tiếp xuất hiện thẻ vàng, có là chỉ có sai lầm. Otamendi sai lầm để Closer mở tỷ số, Coleman liên tiếp sai lầm để Man City vài lần tiếp cận vào bóng. Mà lần này, sai lầm là Stone. Fernando Luis Rosa mạo hiểm từ trách phía sau xuống xúc, chính xác đem bóng đâm ra sau mới kéo ngã rồi Griezmann. Tuy rằng cách đó không xa Milner tức giận gào thét, nhưng Maidin làm ra rồi chuẩn xác xử phạt. Hai tay giao nhau ra hiệu không có phạm quy, nhưng Griezmann không nhìn như vậy. Hắn bị tức đến nhảy lên một cái, nhào về phía rồi cầm banh Stone. Stone nửa quay người đưa ra truyền về, hắn còn cố ý mắt liếc. Ân, Bravo đã đi ra nhỏ cấm khu rồi. Nhưng sau một khắc, to lớn tiếng ồn vang vọng Etihad sân bóng. Úp úp, ngu xuẩn sai lầm. Stone truyền về, Closer cái thứ hai đơn đao. Từ Stone tầm mắt trong góc chết, người mặc số 17 quần áo chơi bóng Closer đột nhiên giết ra. Hắn đuổi kịp tốc độ không đủ nhanh truyền bóng. Còn ngồi dưới đất Best nhảy rồi lên. Hắn chuẩn bị đi chúc mừng vào bóng. Đối với Closer cái này loại lão yêu tới nói, cái này vào bóng một chút xíu mà độ khó đều không có. Nhưng Closer ở lớn cấm khu tuyến biên giới cầm banh đang chuẩn bị đệm bóng thời điểm, cắn răng nghiến lợi Stone cao tốc đánh tới dứt khoát lưu loát một cái kéo ngã rồi nước Đức tiền đạo. Penalty, Mai Phelan cao giống, đây là thẻ đỏ, tuyệt đối là thẻ đỏ. Best đẩy ra ngăn ở trước mặt ra hỏa một đường vọt tới Maidin trước mặt. Closer lập tức liền muốn sút gôn rồi. Thẻ đỏ thêm penalty, huy, Best, người muốn ảnh hưởng trọng tài sao? Xabi Alonso dùng lồng ngực đẩy ra Best, quay đầu cao giống nói. A khôn. Aguero lập tức chạy tới kéo lại Best đẩy ra phía ngoài. Cái này bảo tiêu thật là xứng trước. Best ngược lại là không quan trọng. hắn đã chăm chú nhìn Mai Đin bàn tay hướng phía sau cái mông rồi. Xui xẻo Man City, hai cái trung vệ trên dưới nửa chàng đều phạm phải sai lầm lớn. Úp úp, Stone bị thẻ đỏ phạt xuống. Lần này Guardiola đụng tới phiền toái lớn rồi. Ông Hính lập tức cho rồi dưa chọc một cái đặc tả. Hắn cười khổ ngồi xổm ở huấn luyện viên chỗ trước. 10-11, Man City mặc kệ là cao vị bức cướp vẫn là đánh khống chế bóng, đều sẽ xuất hiện lỗ thủng. Chiêm Tuấn tận lực khống chế tâm tình mình, mà Best hoàn toàn được công nhận là thế giới bóng đá đối chỗ trống mẫn cảm nhất chuyền bóng tay. Thẻ đỏ là thẻ đỏ, nhưng trọng tài giống như không cho penalty. Trương Lục lại có chút khó chịu, nhìn xem chiếu lại, ai, mắt thường rất khó phán đoán a. Mai Đin cũng chỉ có thể tự do tâm chứng. Thẻ đỏ cho rồi, nhưng penalty không cho, là cái lớn cấm khu tuyến trên free kick. Ai đến chủ phạt? Best từng tại Bundesliga, ở vị trí này hai lần trực tiếp phá cửa. Ách, Best đâu? Giống như biết rõ Chiêm Tuấn nghi hoặc. Ông Ngính chuyển một cái tìm tới rồi bên sân chính đang cùng Mai Phelan nói gì đó Best. Ân. Chính là Michael, thay đổi Coleman. Best cấp tốc bàn giao nói. Mane thay đổi Closer, người Đức căng gân. Bên kia Mai Đin thúc giục Griezmann chủ phạt free kick, nhưng hai bên cầu thủ đều ở lề mà lề mề. Cuối cùng Mai Đin nhếch nhếch miệng hướng về phía bên ngoài sân ngoắc, ra hiệu mau nhanh thay người. Mane thay đổi rồi Closer, hẳn là đem Griezmann hướng phía trước đẩy. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Carrick thay đổi Coleman, hẳn là để Mina ngươi đi khách mời hậu vệ biên. Hắn là có thể đánh vị trí này. Trương Lục lời bình nói. Trên vòng đấu, Coleman phát huy ra sắc. Nhưng cái này trận đấu liên tục sai lầm. Hai bên hậu vệ đều có sai lầm. Nhưng Coleman sai lầm không có mất bóng. Man City hậu vệ sai lầm không chỉ có mất bóng hơn nữa còn ăn trương thẻ đỏ. Chiêm Tuấn cười cười. Guardiola dùng Gundogan thay đổi rồi Xabi Alonso. Đây là để Fernandinho lui về đá trung vệ. Carrick cùng Gundogan cấp tốc ra sân chạy đến hẳn là đi địa phương, mà Best lôi kéo Mane ở phía sau cấp tốc bàn giao chiến thuật bố trí. Phải đường biên là ngươi, cho ta đột cái kia Brazil hậu vệ biên. Best không hề cố kỵ chỉ Adriano, dùng tốc độ thân thể đi trùng kích hắn, áp chế hắn. Thomas sẽ đi trung lộ, không cần ngươi phòng thủ đến rất sâu vị trí, chỉ cần ngươi đi đột hắn. Ta cần muốn ngươi kéo ra sân bóng độ rộng. Đích, tiếng còi vang lên, Griezmann huy động chân trái đá ra một cái thấp phẳng bóng. Nhưng cái này sút gôn không thể xuyên qua bức tường người. Schneiderlin cầm banh sau cấp tốc truyền về cho Carrick. Sau đó một đường truyền về một mực truyền cho Di Zena. Best mắt liếc bên sân khẩn trương Guardiola. Lúc này còn thay đổi Gundogan. Dưa chọc đây là chưa từ bỏ ý định a. Bất quá 11-10. Hơn nữa Carrick tuy rằng chính diện năng lực phòng ngự không mạnh, nhưng là có thể thủ được vị trí cái kia loại tiền vệ phòng ngự. Còn có một cước không sai truyền bóng. Best tin tưởng. Lần này Guardiola lại phải thất vọng. Guardiola có một điểm cùng Mourinho rất giống. Đều là cái kia loại người đến Hoàng Hà Tâm còn không chết hàng. Liền xem như 10-11. Vậy tuyệt không chịu từ bỏ chính mình chiến thuật nghĩ đường. Tiếp xuống Man City lựa chọn xác minh rồi Best ý nghĩ. Bọn họ đem trận tuyến hướng phía trước đẩy. Một phương diện cao vị bức cướp. Nhưng một phương diện khác, nếu như không có cơ hội tốt liền đem bóng truyền về cho Fernandinho. Hoặc là Gundogan đến đánh không chế bóng. Thứ 7-5 phút đồng hồ, Schneiderlin quấn trước cắt bóng. Đoạt ở Aguero trước đó cắt bóng. Best cầm banh ý đồ quay người bị Gundogan sát người ép sát. Best tay phải khuỷu tay hung hăng đụng vào Gundogan. Sau đó lội bóng đi phía trái bên cạnh đi. Gündoğan tuy rằng bị đau nhưng vẫn là theo sau. David Silva cao tốc chạy đến ý đồ vây kín. Fernando Luis Rosa cảnh giác phía bên trái bên cạnh di động. Bởi vì Thomas Müller đã chạy ra rồi vị trí. Griezmann cũng đang cái này một bên lui về tiếp ứng. Nhưng tiếp xuống, Best chân trái dùng sức hướng sau dẫm mạnh. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.